Chương 233, Đúc Khí Đại Sư. Game Online chi tiêu giao tiên ma cha tìm chương mới nhất Bạch Ma phục hồi tinh thần lại, nhìn Lưu Hải ánh mắt phát sinh nho bè biến hóa, về mặt thái độ QNZ có thêm một tia vẻ cung kính, hắn dùng hai tay bưng băng thanh kiếm, quay về Lưu Hải nói, quân sư, ta đã xem xong băng thanh kiếm chính mình đều khe một tiếng, từ Bạch Ma trên tay bay lên, đi đến Lưu Hải bên cạnh người. Vẫn tính ngoan ngoãn băng thanh kiếm nhẹ chút mũi kiếm, xem ra rất cao hứng. Bạch Ma thấy kiếm này linh tính 10 phần, mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, dãy rùa nửa tức, hắn ở Lưu Hải cùng trước người của chính mình bố trí một cái cách âm kết giới. Lưu Hải cũng không có ngăn cản động tác của hắn, chỉ là hiếu kỳ Bạch Ma muốn làm gì. Bạch Ma thẳng háng một cái, này mới nói rằng, thực, ở tháp mộ quân sư đến trước, một vị tự gọi miêu trưởng lao ma tộc ở nửa ngày trước cũng đã đến tinh ma quân đoàn, đồng thời đạt được quân đoàn trưởng tín nhiệm, trở thành trong quân quân sư. Lưu Hải trên mặt bừng tỉnh vẻ chợt lóe lên, trong mắt nhưng vẫn như cũ rất là nghi hoặc. Tại sao cái này miêu trưởng lão nhanh hơn hắn nửa ngày liền đến tiên ma chiến trường? Bạch Ma tựa hồ là nhìn ra Lưu Hải nghi hoặc, hỏi, tháp mộ quân sư hẳn là lần thứ nhất tiến vào tiên ma chiến trường chứ? Lưu Hải gật đầu nói, đúng nói như vậy, tiên ma chiến trường có chỗ đặc biệt nào không sai, tiến vào tiên ma chiến trường thời gian, tựa hồ gặp tiến hành một lần thời gian cùng không gian phán định, tuy rằng ngươi cùng miêu trưởng lão là đồng thời tiến vào, nhưng đến tiên ma chiến trường thời gian cùng vị trí có thể sẽ có trọng đại khác biệt, trong quân ghi chép to lớn nhất một. Lần trên lê cờ hờ thơ y gian, là thời gian một năm. Lưu Hải lần này là thật sự kinh ngạc, đúng một vị ma hoàng đại nhân đã từng tiến vào tiên ma chiến trường, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện bóng người, mãi đến tận một năm sau khi, đột nhiên xuất hiện ở quân đoàn phụ cận. Bạch Ma cảm thán, ngài này kém cái một ngày nửa ngày, thực cũng không có cái gì quá mức. Lần trước ta tiến vào tiên ma chiến trường, cũng cùng đi quân sĩ chênh lệch mấy ngày thời gian. Lưu Hải nghe Bạch Ma giải thích, cảm giác đặc biệt thần kỳ, hắn tiến vào tiên ma chiến trường lúc, mặc dù là bị thanh y hải ma tôn tùy ý ném tiến vào, nhưng hắn từ đầu tới đuôi ý thức đều tỉnh táo, nhưng vẫn không có nhận biết được bất kỳ quái dị địa phương, không từng muốn, thời gian lại phát sinh thay đổi, nói cách khác, có một quãng thời gian, biến mất rồi. Lưu Hải trong lòng, đối với này tồn nhàn nhạt nghi ngờ, cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy, này ít đi thời gian, tuyệt đối có vấn đề. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng hắn khẳng định là sẽ không hỏi lên, hắn tưởng tượng, Bạch Ma là không biết nguyên nhân, có thế hợp thể trở lên tu sĩ, mới rõ ràng bên trong bí mật chứ. Bạch phó đoàn trưởng đỗng nhiên báo cho tháp mộ việc này, nên không phải quân đoàn trưởng ý tứ chứ? Bạch Ma cười cợt, nói, thực quân sư ở quy mô nhỏ tác chiến trên, tác dụng không có lớn như vậy, nói thật, chúng ta tinh ma quân đoàn, thực cũng là ngàn người khoảng trường, trái phải, đối thủ cũng gần như, lẫn nhau đều là biết gốc biết rễ, rất khó ở chiến thuật có biến hóa gì đó. Có điều ánh mắt của hắn nhìn về phía Lưu Hải bên hông băng thanh kiếm, ngừng lại một chút, tiếp tục nói, có điều nếu là có một vị đúc khí đại sư trợ giúp, kết quả kia liền hoàn toàn khác nhau. Ồ, Lưu Hải ngón tay nhẹ nhàng gảy một hồi băng thanh kiếm, yên lặng nở nụ cười, nguyên lai đến cuối cùng vẫn là hắn lão bổn hành trợ giúp hắn. Nhưng là cái kia miêu trưởng lão, tựa hồ đối với ta không phải rất tiếp đại a. Lưu Hải giống như ưu sầu nói. Bạch Ma tự tin nở nụ cười, chỉ cần ta đem đại sư năng lượng nói cho quân đoàn trưởng, cái kia cái gì miêu trưởng lão, khà khà. Lưu Hải nghe vậy, lộ ra sang sảng nụ cười. Vậy thì xin nhờ Bạch phó đoàn trưởng dẫn tiến dễ bàn. Bạch Ma vỗ ngực một cái, trong mắt màu trắng bên trong hiện ra sắc mặt vui mừng. Lưu Hải trong lòng nhưng là có chút lạnh lùng, cái này Bạch Ma không thẹn là ma tộc, cái kia miêu trưởng lão QNZ là ma tộc quân sư, nhưng đụng vào đến càng tốt hơn đúc khí đại sư, trong nháy mắt liền đem ma tộc quân sư vứt bỏ, xem ra tựa hồ còn muốn kết quả miêu trưởng lão tính mạng. Mấy chục ma tộc binh sĩ mang theo Lưu Hải rốt cục đi đến tinh ma quân đoàn trong doanh trại, nơi đóng quân nơi cửa có mấy người chính đang phóng tầm mắt tới Lưu Hải bên này. Một tên lưng hùm vai gấu ma tộc cầm một cái rộng nhận đại đao, ánh mắt âm sâm, khỏe miệng hơi vểnh lên, mắt nhìn phía trước. Ở bên cạnh hắn, một con mèo hình ma tộc bình chân như vậy, nhìn thấy Lưu Hải sau, khỏe miệng càng la lộ ra châm chọc nụ cười, cái thứ nhất mở miệng nói rằng, ừ, này không phải ở ma tôn đại điện, quay về ma tôn đại nhân nói ẩu nói tả tháp mộ quân sư sao? Lưu Hải lạnh nhạt nói, ngươi là người nào? Miêu trưởng lão nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, trong mắt trơn nên lạnh lẽo lên, quay về bên cạnh lưng hùm vai gấu chi ma nói rằng, hổ đoàn trưởng, này chính là ta nói bắt nạt tên trộm dự hàng người, lừa. Gạt ma tôn, mục không quân kỷ, kính xin hổ đoàn trưởng đem thu vào lao bên trong, chờ tinh ma quân thắng lợi sau, lại thả hắn ra, hoặc là thẳng thắn một đao chém chi cũng được. Dễ bàn lưng hùm vai gấu hổ đoàn trưởng vẻ mặt tự nhiên, trong tay đại đao nắm chặt, đang muốn ra lệnh, đống nhiên nhưng nhìn thấy Bạch Ma đối với hắn nháy mắt. Thực hổ đoàn trưởng đã sớm nghi hoặc, vì sao Bạch Ma không đem này mà cho nắm lên đến, cùng nói là bắt lấy, chẳng bằng nói là mời, mười mấy tên ma tộc binh sĩ xem ra không phải vây nốt, mà là bảo vệ. Bạch ma truyền âm nói, hổ đoàn trưởng, mới vừa ta xác nhận quá, vị này tháp mộ quân sư, có mặt khác một thân phận, hắn vẫn là một tên đúc khí đại sư có thể luyện chế thủy tinh vũ khí bên hông hắn này thanh kiếm thủy tinh, chính là hắn mới vừa luyện chế ra đến thời gian trôi qua không bao lâu. Trên thân kiếm vẫn như cũ mang theo ấm áp cảm giác. Bạch ma nhanh chóng đem Lưu Hải tình huống báo cho hổ đoàn trưởng. Hổ đoàn trưởng trong lòng hơi động, đối với bạch ma giải thích không phải rất tin tưởng. Đúc khí đại sư, ở đâu là như thế dễ dàng liền có thể nhìn thấy hắn còn nhớ được chính mình đi vào thanh y thành mời quá một tên đúc khí đại sư, lại bị đúc khí đại sư một tên đệ tử ma nhờ mẹ cửa trách, đem đuổi ra đúc khí các, đến hiện tại hắn còn nhớ người đệ tử kia ngẩng lên trên đầu, cặp kia ánh mắt khinh thường. Nghĩ tới đây, hổ đoàn trưởng tuy rằng không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng thái độ lập tức phát sinh biến hóa to lớn, quay về Lưu Hải mang theo cung kính nói, có thể hay không để hổ nào đó nhìn ngài bội kiếm bên cạnh miêu trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, này hổ đoàn trưởng quả nhiên muốn động thủ, ngay lập tức liền dự định tan mất đối phương vũ khí như này tháp mô đảm dám phản kháng, hổ đoàn trưởng nhất định sẽ triển khai một đòn sấm sét có thể Lưu Hải đã quen thuộc từ lâu bọn họ xáo lộ, một tay ném đi, trong tay băng thanh kiếm liền xẹt qua một đạo duyên dáng đường vạ dạp ổn. Rơi vào hổ đoàn trưởng trong tay kẻ ngu si miêu trưởng lao trong lòng nhảy ra một cái tử, nhìn Lưu Hải trong mắt, mang theo vẻ thương hại. Lưu Hải cổ quái nhìn miêu trưởng lão, nghi ngờ nói, ngươi đến cùng họ gì tên ai miêu trưởng lão đang muốn mở miệng. Lưu Hải lắc đầu một cái, nói, quên đi, ngược lại sau đó lại không muốn xưng hô, không cần thiết biết rồi miêu trưởng lão có chút không hiểu Lưu Hải lời nói, cười nhạo nói, ngươi tự nhiên không cần rõ ràng bản trưởng lao họ tên. Ngươi vẫn là nghĩ làm sao vượt qua lao ngục khó khăn chứ miêu trưởng lao trên mặt mang cười, nhưng không thấy bên cạnh hổ đoàn trưởng ánh mắt từ lâu phát sinh ra biến hóa.